Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 195, một cái lớn mật lại muốn chết ý tưởng. Thật ra Thẩm Nịnh chỉ là muốn để cho lại tiểu mông thay mình xoa xoa lưng. Cũng không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Có thể bỗng nhiên ở giữa hắn nghe được tiểu nữ nhân muốn cho chính mình xoay người. Một cỗ mãnh liệt vui sướng cùng mong đợi xuyên qua toàn thân. Theo bản năng nuốt xuống nước miếng. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Nịnh cẩn thận một chút dò hỏi. Sợ mình quá lỗ mãng. Đem tiểu nữ nhân cho chọc giận. Hầu hạ ngươi tắm nha. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình bờ môi. Ôn nhu mềm mại mà nói. Sau lưng đã cho ngươi trà sát được rồi. Nên đổi trước mặt. Đương nhiên. Nếu như ngươi không muốn để cho ta hầu hạ ngươi. Đến cũng có thể. Ta đây hiện tại đi trở về. Vừa dứt lời. Liền thấy Thẩm Nịnh lấy cái mông xương cùng làm điểm tựa. Tê trượt một hồi liền xoay người lại. Đối mặt với tiểu nữ nhân. Trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Hướng về phía lại tiểu mông hắc hắc hắc mà cười ngây ngô. Đến đây đi. Ta đã chuẩn bị xong. Thẩm Nịnh nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi mới vừa là làm sao làm được. Đều không cần phải đứng lên. Ngồi ở trên ghế là có thể xoay người lại rồi hả? Lại tiểu mông mặt đầy kinh ngạc hỏi. Ô kìa, này thuộc về cơ bản thao tác. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Vội vàng nói. Được rồi, chúng ta tạm thời đừng nhắc tới những thứ này có hay không? Chờ chút sẽ nói cho người biết. Hiện tại vội vàng hầu hạ đại gia ta tắm. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Nhìn trước mắt xú nam nhân kia không dằn nổi bộ dáng. Không khỏi cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Có thể làm sao đây? Đây là tự chọn. Tại cả nước 3.000 vạn độc thân trong nam tính. Lựa chọn ra một cái như vậy xú nam nhân. Ấn điểm sữa tắm tại chính mình lòng bàn tay. Sau đó, trắng noãn tay nhỏ chậm rãi sờ về phía rồi hắn lồng ngực. Thật ra lại tiểu mông cũng tương đối sắc. Bất quá cô gái sắc cùng nam hài tử sắc bất đồng. Nam hài tử sắc ở bên ngoài. Mà cô gái sắc với bên trong tại. Lúc này lại tiểu mông mượn hầu hạ hắn tắm cơ hội. Kia non nớt tay nhỏ nhẹ nhàng sờ cường tráng thân thể. Dễ dàng là có thể cảm nhận được bắp thịt ngực đường danh. Hơn nữa sữa tắm tồn tại. Để cho loại cảm giác này đưa lên đến trước đó chưa từng có độ cao. Lau lau. Lại tiểu mông tâm theo run rẩy, rất muốn đi tới cắn một cái, lưu lại tự mình tiến tới qua vết tích, như thế nào đây, tay ta pháp có phải hay không cũng không tệ lắm, lại tiểu mông nhẹ giọng dò hỏi, Thẩm Nịnh nhắm mắt lại, chính là cảm thấy bị lại tiểu mông dụng tâm phục vụ, nghe được nàng hỏi dò, cảm khái nói, xác thực siêu cấp tốt, chính là, có thể hay không dùng chút khí lực. Bởi vì con người của ta tương đối ăn lực đạo, thích đại lực xuất kỳ tích. Nói xong, anh Tuấn ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo thành đoàn, làm người ta hít thở không thông đau đớn cuốn tới. Ô kìa nha nha, đau quá đau, Thẩm Nịnh mặt đầy thống khổ cầu khẩn nói. Không được, nhanh, mau buông tay. Cát, còn nói thích ăn lực đạo, cũng không nhìn ra biết bao thích nha. Cứ như vậy, quả nhiên không chịu nổi. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mặt lộ nhiều chút khinh thường thần tình, tức giận nói, ngoan ngoãn ngồi lấy, đừng cho ta chỉnh gì đó yêu thiêu thân. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh mở hai mắt ra, nhìn ngồi ở trước mặt mình, đang cố gắng lau sữa tắm lại tiểu mông, bởi vì hai người dáng vẻ vấn đề, trong nháy mắt liền thấy không cách nào ngôn ngữ một màn. Thông qua cổ áo vị trí liếc mắt nhìn thấy rồi Mariana hài câu. Chậc chậc, hiện tại tức là như thế. Sau này biết bao rất giỏi. Cùng lúc đó, lại tiểu mông chân mày hơi nhíu lại. Lần này lời trong lòng nàng tự nhiên nghe được. Bất quá nội dung vô cùng tối tăm. Có chút khó mà suy nghĩ. Lập tức nâng lên đầu len lén mắt liếc hắn. Trong nháy mắt Tuấn Nhu gương mặt hồng thấu. Này, cho ta đứng đắn một chút. Lại tiểu mông hung hãn bấm một cái hắn thịt bắp đùi. Thẹn quá thành giận nói. Còn như vậy, ta, ước chừng phải tức giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liếc mắt nhìn thì nói ta, lại nói còn sờ qua đây. Thẩm Nịnh một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm, ngươi nói gì đó? Lại tiểu mông trợn tròn đôi mắt mà nhìn hắn chằm chằm. Đồng thời trắng noãn tay nhỏ đã bóp bên hông hắn thịt. Tùy thời cũng có thể muốn mạng hắn. Không có, không có gì. Ái chà chà, đừng nóng nảy sao? Thẩm Nịnh cười một tiếng, nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, đột nhiên một cái cực kỳ lớn mật lại rất muốn chết ý tưởng theo trong đầu mình nhô ra, là thời điểm nên để cho tiểu nữ nhân hiểu một chút thuộc về nàng tương lai. Nhưng là không chờ hắn mở miệng, lại tiểu mông dẫn đầu xuất thủ rồi. Một tay bóp hắn thịt bắp đùi, một tay bóp bên hông hắn thịt, giữa hai lông mày mang theo một tia tức giận. Gặp đến ngươi này tiện hề hề dáng vẻ, cũng biết không có hảo tâm gì nghĩ. Lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như say, thở hổn hển nổi giận nói, vội vàng ngừng cho ta ngăn cản toàn bộ không thiết thực huyễn tưởng. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh rất bất đắc dĩ, mới vừa có ý niệm, kết quả bị tới tát, nhưng mà hắn cũng chưa chết tâm, mím môi một cái, nhỏ giọng nói, mông mông, ta cảm giác được đi, ngươi nên muốn thử một chút đi tìm hiểu tương lai mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cút. Lại tiểu mông tức giận nói, ta mới không muốn giải đây. Nói xong, nhỏ như muỗi kêu kiến vậy lẩm bẩm tiếng, ít nhất hiện tại không nghĩ. À, ngươi đang nói gì? Thẩm Nịnh không có nghe rõ nàng đang giảng gì đó, mặt đầy tò mò hỏi. Không có, không có gì. Nói ngươi là đồ lưu manh. Lại tiểu mông cắn một cái chính mình môi dưới, lặng lẽ đứng lên, hướng hắn nói, được rồi, tiếp theo chính mình xông xuống đi. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Thẩm Nịnh cũng không nghĩ nhiều gì đó, theo trên ghế nhỏ đứng lên, sau đó tiện bước vào trong bồn tắm, tiếp lấy thả trong bồn tắm thủy, lại tại dưới vòi hoa sen vọt vào tắm. Này mới kết thúc buổi sáng thời gian tốt đẹp. Ai u, chấm ngoặc kép, thật là thoải mái a. Thẩm Nịnh mặc lấy rắn chắc áo choàng tắm, ngổn ngang nằm trên ghế salon. Tự tại lúc này, lại tiểu mông nhào tới, trực tiếp bát ở trên người hắn. Ái chà chà, chấm ngoặc kép, người này bất thình lình nhào tới, sẽ đem ta đè chết. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thu được bị thương nặng, sầu mi khổ kiểm nói, ngươi có phải hay không bên ngoài có dã đàn ông dùng loại phương thức này ý đồ mưu sát chồng? Nói nhăng gì đấy? Lại tiểu mông bát ở trên người hắn, đưa tay ra hung hãn bấm hắn gò má, tức giận nói, buổi chiều giờ học sao? Ừ, cuối tuần liền muốn bên trong liên thi, thừa dịp hiện tại cho ngươi lớp bổ túc. Thẩm Nịnh ôm nàng eo, nghiêm túc nói, đến lúc đó ta cho ngươi hoa chút ít trọng điểm, ngươi mấy ngày nay chú trọng nhìn những nội dung kia. Hừ, lại muốn gạt ta, lần trước cho ta hoa trọng điểm, vậy mà một cái cũng không có. Lại tiểu mông tức giận nói, tên lường gạt. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười, lập tức nghiêm trang nói, lần này sẽ không, nếu như lần này lại lật xe, sẽ để cho ta bị lôi cho phách. Chấm ngoặc kép, không đợi đem lời kể xong, lại tiểu mông vội vàng bưng kín miệng hắn, một người ôn nhu nói, đừng nói những thứ này không may mắn mà nói, ngươi là ta duy nhất nam nhân, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi. Nói xong, tháo ra hắn áo choàng tắm cổ áo, ngay sau đó hướng hắn bả vai một cái cắn, rất mềm rất nhẹ rất thoải mái, cho đến lưu lại hai hàng chỉnh tề dấu răng. Lại tiểu mông sờ chính mình lưu lại vết tích, gương mặt để lộ ra nhiều chút tình yêu. Ai u, thật là yêu thích hắn. Không được, ta phải tìm cơ hội đem hắn ăn. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.